Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô tự hồ thấy không đúng, xoay người nhìn hắn hỏi. Anh làm sao thế? Từ bên trong ánh sáng quá mờ, không thấy rõ ràng nét mặt hắn, nhưng vẫn là có thể nhìn đến hắn tự hồ có chút khác thường. Hắn nhẹ nhàng cười khổ một chút. Mới vừa rồi có cái gì đó rơi trúng chân của anh, bây giờ không cử động được nữa. Cô hơi kinh hãi, có nặng lắm không? Anh thử cử động xem. Trong giọng nói của cô không che giấu được vài phần sốt ruột. Còn trong lòng hắn chỉ cảm thấy ấm áp, sự đau đớn trên chân tự hồ giảm bớt đi không ít. Nếu như cô có thể luôn luôn nói với hắn như vậy, cái chân này bị cắt đi cũng đáng rồi. Anh đã thử rồi, hình như gãy xương. Hiện tại tình huống này mà kêu cứu viện là không có khả năng. Hơn nữa với bộ dạng này của hắn, căn bản không có biện pháp xuống lầu. Trong đầu cô lập tức vòng vo mấy ý nghĩ, cuối cùng đành phải nói. Để tôi giúp anh một chút xem. Tay cô đang định nâng hắn đứng lên, hắn lại đẩy ra. Em đi mau đi xuống, không cần lo cho anh. Một người không thể đi nổi như anh. Cô không nói lời nào, lại dùng sức giắt cánh tay hắn, đẩy cô ra. Cô lại bắt lấy, cứ như thế lặp lại trong bóng đêm. Ánh mắt hắn dừng thực sâu trên người cô, giọng nói trầm xuống. Em không phải chán ghét anh ư? Anh không thể đi xuống, không phải là tốt hơn à? Động tác của cô có chút chậm lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Dừng một chút mới lạnh nhạt nói. Đúng, là tôi chán ghét anh. Nhưng tôi còn không đến mức thấy chết mà không cứu. Huống chi là anh cứu tôi mới bị thương. Tôi không có lý do gì đem một mạng của anh ném lại trong này. Thì ra chính là như thế mà thôi. Hắn trầm mặc cho không khí yên tĩnh. Sau một hồi im lặng, hắn cuối cùng nói chuyện. Em trước tiên giúp anh đứng lên đi. Hương thơm mềm mại từ thân thể cô làm người ta sinh ra ý niệm hít thở không thông. Cái khả năng hít thở không thông này càng làm rõ ràng, càng có cảm giác quen thuộc nhớ nhung. Tay cô đặt ở thắt lưng của hắn, mà tay hắn ôm lên bờ vai cô, giống như hai liên đội thể dục từng bước một đi xuống cầu thang. Hắn tận lực đem lực lượng toàn thân lên chân trái, giảm bớt gánh nặng cho cô. Bất quá đi được mấy chục thước ngắn ngủi, cô thở hổn hển. Hắn ở phía trên thở dài, giọng nói thấp không thể nghe thấy. Em vẫn yếu như vậy. Cô khẽ cắn môi dưới, hô hấp trở nên chậm chậm. Rồi lại đi một đoạn đường, cuối cùng đến giữa cầu thang. Hắn buông lỏng cánh tay, lại ngăn tay của cô tựa vách tường. Em mau đi xuống đi. Cô không hề động, giọng nói của hắn kiên quyết vô cùng. Lục Lục Kiều, em đi xuống cho anh, có nghe thấy không đấy? Ánh sáng trong không gian nơi cầu thang này chao đảo, nhàn nhạt phát ánh sáng lục lấp lánh. Cô đưa lưng phía hắn, nhìn theo góc độ của hắn chỉ có thể thấy bóng dáng gầy gò của cô. Hắn dựa vào tường đứng lên, ở bậc thang ngồi xuống. Anh không đi. Cô đứng yên, vài giây sau hờ hững mở miệng. Tôi đây cũng không đi đâu. Bất luận thế nào, hắn vì cô mà bị thương, cô không nghĩ cứ như vậy thiếu hắn một nhân tình. Cô đi xuống mấy bậc thang, ngồi xuống, cách hắn ước chừng một thước. Hắn không nói năng giằng co, chỉ có tiếng cảnh báo vẫn đi trước, chói tai không ngừng vang lên trong không khí. Một hồi lâu hắn cúi đầu. Tiểu Kiều à, thực xin lỗi. Cô phảng phất không có nghe thấy, hắn lại thấp giọng như trước. Nhiều năm như vậy, anh vẫn muốn cùng em thành thực nói lời xin lỗi. Cô bắt đầu không nói gì, chỉ là trầm mặc. Một hồi lâu sau vẫn là trầm mặc. Thật lâu sau, cô nhàn nhạt nói. Không cần đâu, tôi cũng không nhớ rõ. Quên đối với hắn là sự trả thù tốt nhất. Nếu là lời nói nhớ thương càng khó có thể quên. Hắn vội nói. Mặc kệ em có tin anh hay không, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em. Ánh trời chiều lộng lẫy rực rỡ, cô đứng trên đường. Hắn ôm lấy một người phụ nữ khác. Tất cả những điều đó giờ đây giống như hiện ra trước mắt. Cô hơi giật giật khóe miệng. Điều này với tôi không có quan hệ gì, nên anh không cần giải thích nhiều như vậy với tôi. Đối tượng anh nên giải thích hẳn là người trong nhà anh mới đúng. Hắn tự ngạc nhiên. Người trong nhà anh á? Hắn dừng lại một chút, nhớ tới ngày đó khi cô lấy văn kiện, chị ở trong bếp bị ngã cho nên anh vội vàng chạy về. Nhìn bộ dạng sốt ruột nghĩ ngợi của cô, biết cô không nghĩ cùng hắn có bất cứ liên quan gì, cho nên hắn định một thời gian nữa giới thiệu chị gái cho cô biết. Cô không cần nói cái gì. Hắn ước chừng là bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng rất nhiều. Đó là chị của anh đấy, em không nhớ rõ ư? Anh trước kia cho em xem qua ảnh chụp chị gái của anh. Em liền nói chị ấy gầy giống con khỉ. Trong ảnh người đứng cạnh anh chính là chị ấy. Cô tự nhiên nhớ cô đã từng xem qua ảnh chụp kia. Nhưng cô gái trong ảnh kia, tóc để hai bên, lại mơ hồ thì cô làm sao có thể đem cô gái ngày ấy cùng với người phụ nữ trong phòng hắn là một chứ? Cô có chút chần chờ. Tuyệt đối không giống... Bỗng nhiên nhớ tới đôi chân chị ấy, nhất thời không nói. Năm đó, trong ảnh chụp, chị của hắn không phải có bộ dạng như thế. ước chừng trong khoảng thời gian mấy năm này xảy ra biến cố à? Hắn tự hồ đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net